Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2193, vận mệnh thần điện. Một tòa hư vô mờ mịt mênh mông chi điện, ở vào tinh không dưới, đầy trời ngôi sao từ trên bầu trời rơi, treo cao với không bầu trời đêm, kia từng khỏa ngôi sao giống như xúc tua có thể đụng. Thần điện đỉnh, tụ tinh tế đàn phía trên. Một áo bào trắng lão giả được tắm gội vô tận tinh quang bên trong. Giống như hắn tự đứng ở ngôi sao hạ đoan, thủ nhưng trích ngôi sao. Tại áo bào trắng lão giả dưới chân, vận mệnh luân bàn tụ tinh lực, tản ra chói mắt bạch quang. Vòng trời phía trên mỗi một ngôi sao, giống như đều có chùm tia sáng đánh vào vận mệnh luân bàn phía trên. Tại hắn phía sau tế đàn, có rất nhiều người tại, nhưng không ai dám quấy rầy kia áo bào trắng lão già. Chẳng biết khi nào, người tiên tri cước bộ lặng yên đi tới trong này, cùng đám người đứng ở một liệt. Mọi người đều là khoác một màu trường bào, nhìn thấy trong hư không cường giả thi triển đại mệnh vận chi thuật. Cũng tức là thiên mệnh chi thuật trung cực năng lực, có thể thăm dò mệnh số, xuyên thủng thiên địa. Chân chính cao nhất thần thông năng lực, mười cường đi ra sao chứ? Lúc này, kia đứng ở vận mệnh luân bàn phía trên cường giả thì thào nói nhỏ một tiếng. Người tiên tri đi lên phía trước, thần niệm ánh sáng nở rộ. Nhất thời, từng đạo thần niệm hình ảnh trực tiếp đánh vào kia đứng ở vận mệnh luân bàn thượng cường giả phía. Trước bạch quang bên trong, mười đạo thân ảnh rõ ràng di động hiện tại nơi đây. Từng vận mệnh thần điện dẫn phát đại lục hạo kiếp, cửu tiêu đại lục sinh linh đồ thán. Mặc dù vô số năm qua tới, quá khứ vận mệnh luân hồi, tựa hồ lại có kiếp nạn đem lăng. Ta chỉ có mượn vận mệnh chi thuật, mượn xem thiên mệnh. Áo bào trắng lão tử thanh âm trang nghiêm thì thào nói nhỏ. Hắn bên trong vận mệnh thần điện có một chí bảo, vận mệnh luân bàn, có thể có thăm dò thiên mệnh khả năng. Ngàn năm trước, vận mệnh luân bàn động một lần. Hơn 1000 năm về sau, hắn vận mệnh thần điện chấp trưởng cửu tiêu hội ngộ là lúc. Vận mệnh luân bàn lại một lần động. Minh Minh Trung mặc dù có một chút biết trước, nhưng vẫn không thể khuy thiên mệnh. Bởi vậy, hắn muốn mượn vận mệnh luân bàn, nhìn trộm thiên mệnh. Này tham gia cửu tiêu hội ngộ, bước vào 10 cường 10 vị nhân vật, rất khả năng cùng vận mệnh luân bàn chuyển động có quan hệ. Áo bào trắng lão giả dưới chân, vận mệnh luân bàn cấp tốc luân chuyển lên đến, nhất thời đáng sợ chùm tia sáng chiếu vào phía trước 10 người thân ảnh phía trên. Đồng thời, một cỗ minh minh trung thiên mệnh ý bao phủ thiên địa. Khắp tinh không cũng tại chói sáng. Này vô thượng lực, cho người rung động, lập tức, ánh mắt bọn họ nhìn về phía trước, chỉ thấy nơi đây, 10 người trên người, xuất hiện một vài bức hình ảnh, có phẫn nộ hình ảnh, có ấm áp hình ảnh, lại ngạo thị thiên địa hình ảnh, có ngửa mặt lên trời khóc thảm hình ảnh. Chứng kiến này một vài bức hình ảnh, phía sau ánh mắt của đám đông lóe ra, phong mang chói sáng. Không nghĩ tới lần này tham gia cửu tiêu hội ngộ 10 cường ghế, nhưng lại có vài cái như thế phi phàm chính là nhân vật. Khó trách như vậy cường đại rồi. Kia tòa sơn, người tiên tri nhìn chằm chằm một tòa núi cao. Bầu trời xuất hiện vô thượng ma chủ chi hình ảnh, ôm ấp một nữ tử, ngửa mặt lên trời rít gào, thiên địa rung chuyển. Một màn này mời người tiên tri trong lòng rung chuyển, không nghĩ tới, đích xác thật không ngờ. Còn có kia Sở Xuân Thu, thì ra là thế, vận mệnh luân bàn vẫn luân chuyển. 10 người bên trong, chỉ có một người, tùy ý vận mệnh luân bàn như thế nào luân chuyển. Hắn hình ảnh vẫn thủy chung dừng lại ở nơi nào, không có biến hóa, chính là một người, đứng kia, một màn này. Mời người tiên tri bọn người mâu trong cũng hiện lên một đạo phong mang. Suy, vận mệnh luân bàn giống như đã xảy ra cái gì giống như. Đột ngột Gian Duệ khiếu lên tiếng, hư không, vô tận ngôi sao ánh sáng coi như cũng tại bạo liệt. Trong khoảnh khắc, kia từng màn hình ảnh tạc nứt ra điệu, bao gồm kia đứng ở vận mệnh luân bàn phía trên lão giả thân thể. Cũng hung hăng run rẩy hà, ho khan một tiếng, khóe miệng lại có một lũ vết máu. Phía sau người thần sắc đều cũng ngưng hà, cước bộ hướng phía trước, nhưng mà đã thấy kia phía trước người đưa lưng về phía bọn họ duỗi tay. Cúi đầu nhìn lại, vận mệnh luân bàn lại đình chỉ chuyển động. Chỉ thấy này lão giả chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng ở người tiên tri trên người. Đạo, ngươi khuy cửu tiêu, tại nhiều năm trước liền biết được người này. Hôm nay, đại mệnh vận chi thuật không thể đắc này mệnh số. Hay là, đúng như ngươi nói, chắc không có sai. Người tiên tri khẽ gật đầu, mở miệng nói, kia lão giả trầm ngâm hạ. Đạo, ta thử lại thử, điện chủ, đại mệnh vận chi thuật tiêu hao quá lớn. Hôm nay ta vận mệnh thần điện lại khả năng gặp phải một kiếp. Điện chủ phải bảo trọng. Người tiên tri thần sắc cứng đờ, mở miệng nói, điện chủ bảo trọng. Người tiên tri bên cạnh, mọi người đồng thời cúi đầu. Cũng tốt, hết thảy tự nhìn thiên mệnh. Mặc dù ta vận mệnh thần điện có thể khuy thiên mệnh, nhưng mà, nhưng không có nghịch thiên sửa mệnh người. Đã vận mệnh, nhân lực không thể chờ, chỉ có cấm kỵ. Lão giả xoay người, ánh mắt hướng tới hư không nhìn lại. Chẳng lẽ thế giới này thật sự bình tĩnh lâu lắm sao? Thời khắc ngàn năm, vận mệnh luân bàn hai lần chuyển động, rốt cuộc ra sao dự triệu? Ngươi đi đi, cửu tiêu hội ngộ còn đang chờ ngươi. Điện chủ ánh mắt nhìn về phía người tiên tri, bình tĩnh nói. Người tiên tri khẽ gật đầu, lập tức lui ra này tinh không tế đàn, bước chậm mà ra, thân ảnh biến mất không thấy. Nhìn thấy người tiên tri biến mất thân ảnh, lão giả thật lâu không nói gì, đầu bạc phiêu động, chỉ thấy ánh mắt hắn thâm thúy, giống như muốn vong mặc cổ kim, nhảy lên vận mệnh chi nhãn. Hắn tại nói cho ta biết, cửu tiêu hội ngộ, liền sẽ không bình tĩnh như vậy. Mọi người nghe được lời ấy đồng tử khẽ co rút lại hạ. Thần sắc rung động, cửu tiêu hội ngộ, sẽ gặp có chuyện phát sinh sao? Vận mệnh thần điện điện chủ nhưng là đứng ở thế giới đỉnh phong chính là nhân vật một trong. Hắn lời tiên đoán, cực nhỏ sẽ xuất hiện sai lầm. Lúc này, cửu tiêu hội ngộ tiền 10 ghế người, vẫn tại đài cao hạ trung đẳng đợi. Người tiên tri không có xuất hiện, bọn họ liền nhiều hơn tĩnh dưỡng một phen. Chu Vinh Mãn là ngoại lệ. Giờ phút này hắn nhàm chán nằm trên mặt đất, hai chân giao nhau cái cùng một chỗ, không ngừng run run, ánh mắt nhìn thấy hư không phía trên kia từng tòa cung điện Quỳnh Lâu. Bên kia, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, bao gồm một chút cực kỳ lợi hại cường đại nhân vật. Thậm chí có rất nhiều thanh niên. Chu Vinh Mãn cũng cảm giác rất lợi hại. Chỉ thấy lúc này, Chu Vinh Mãn nhếch miệng cười cười, nhìn thấy kia phiến trong hư không rất nhiều thân ảnh, cùng với rất nhiều đạo dừng ở trên người hắn ánh mắt. Hắn cười, tựa hồ đúng là đối với bọn họ phát ra. Ta gọi là Chu Vinh Mãn, cửu tiêu hội ngộ lúc sau, các ngươi đều đã nhận biết ta Chu Vinh Mãn, ta sẽ đi các ngươi thế giới. Quấy phong vân, nhếch miệng cười Chu Vinh Mãn phát ra một đạo không kiêng nể gì thanh âm. Giống như là ở chống lại không thế giới này đám người phát ra hắn tuyên ngôn. Hắn muốn đặt chân kia phiến thế giới, trở thành kia thế giới người mạnh nhất. Bởi vì, hắn gọi Chu Vinh Mãn, thượng cổ mạnh nhất huyết mạch người thừa kế. Chu Vinh Mãn thanh âm cũng không lớn, nhưng mà hắn tuyên ngôn lại bị vô số người nghe được. Từng đạo sắc bén vô cùng ánh mắt từ trên bầu trời bắn hạ. Phong duệ vô biên, mặc dù là một chút võ hoàng đỉnh phong cảnh cường giả, cũng làm cho người ta lấy đáng sợ cảm giác. Bọn họ Tuyệt Không Tất này tham gia Cửu Tiêu hội ngộ cường giả thực lực nhược. Bọn họ đứng ở mặt trên thế giới, thần tiêu thành người, giống như chạm ở dưới mặt thế giới. Bọn họ là nhìn lên trong hư không hình chiếu. Bọn họ cũng nghe được Chu Vinh Mãn thanh âm, trong lòng thầm than, gia hỏa này không biết ở đâu tới tự tin, không ngờ như vậy cuồng vọng. Chẳng qua này Chu Vinh Mãn thực lực quả thật không để cho khinh thường, rất lợi hại một nhân vật. Nếu không, Bích Tiêu đệ nhất Khanh Tuyết Y cũng sẽ không bị hắn đào thải điệu. Bước vào Cửu Tiêu hội ngộ tiền 10 chính là nhân vật đương nhiên lợi hại. Nhưng vào lúc này, trong hư không, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, rõ ràng đúng là người tiên tri trở về. Chứng kiến người tiên tri thân ảnh, vô số người trong lòng khẽ run hạ. Cửu Tiêu hội ngộ rốt cục đem triển khai chung cực quyết chiến sao? Người tiên tri thân thể tại giữa không trung ngừng thân ảnh, ánh mắt nhìn lướt qua hạ không mọi người. Giờ phút này hắn nhìn về phía ánh mắt mọi người, giống như lại không có cùng. Này 10 người, Cửu Tiêu đại lục kiệt xuất nhất 10 vị võ hoàng đỉnh phong nhân vật. Tiếp qua một chút năm, có lẽ bọn họ sẽ đứng ở thế giới đỉnh phong, sáng tạo một đoạn huy hoàng truyền kỳ. Mỗi trăm năm Cửu Tiêu hội ngộ tiền 10 ghế người, rất nhiều người cũng thành tựu chính mình truyền thuyết. Chỉ thấy người tiên tri duỗi tay huy động, nhất thời một vòng trong suốt quầng sáng coi như bao phủ cả đài cao, ngăn cản chiến đấu khí tức hướng ra ngoài dao động. Người tiên tri mở ra 10 người, bình tĩnh đạo, nếu là từng cái chiến, khó tránh khỏi sẽ có cự đại tiêu hao. Này tiền 10 sắp xếp vị, vẫn căn cứ vừa rồi quy củ, trước người thua, bài danh cuối cùng một vị. Cuối cùng còn đứng tại sân khấu trong người, đó là lần này Cửu Tiêu hội ngộ đệ nhất ghế người. Người tiên tri trong lời nói khiến cho đám người trong lòng nhảy lên phình phịch. Cùng vừa rồi giống nhau, 10 người, tại đồng một chỗ, thậm chí đã không có kia phiến hư ảo không gian, chỉ có kia chiến đấu đài cao lưu cho 10 người. Bọn họ cũng ở bên trong, tiến hành trực tiếp nhất va chạm. Giao phong, ai ở lại cuối cùng, ai đó là Cửu Tiêu hội ngộ người mạnh nhất. Người tiên tri chính là cấp bọn họ cung cấp một cái chiến đấu đài cao. Như thế nào đi chiến, tùy chính bọn nó lựa chọn. 10 người nghe nói người tiên tri trong lời nói thần sắc bình tĩnh, vẫn chưa có quá lớn dao động, cũng đã đi tới bước này rồi. Bọn họ chờ mong, bất chính là quyết chiến đã đến sao? Hiện tại, rốt cục đến đây, nhưng mà giờ khắc này, quyết chiến đã đến, lại mời khắp hư không, xuất hiện yên tĩnh giống như cái chết. 10 người, cũng tại trầm mặc, bài danh tiền 5 người, mỗi một người, chiến một vị bài danh sau 5 vị người nhé. Tựu từ thứ 5 ghế người bắt đầu, vô luận ai thắng ai bại. Tiếp theo, từ mặt khác 2 người chiến, lúc này, Hoa Thanh Phong hắn mở miệng, 10 người cùng không gian, sẽ diễn hóa thành loạn chiến, vì kiểm tra đo lường chân chính thực lực, tiền 5 người, chiến phía sau 5 vị nhân vật, hôm nay thứ tự trở lại xác định, hắn vẫn là đệ nhất ghế, ta đồng ý, kia chuyển sang kiếp khác trận tượng bình tĩnh đảo. Như vậy, thích hợp nhất, 2 người trong, bị nố cao 1 người. Vô Tình công tử, hắn bài danh, tạm liệt thứ 5 ghế. Nếu như dựa theo Hoa Thanh Phong trong lời nói, trận chiến đầu tiên, nên từ hắn xuất thủ. Bởi vậy, mọi người ánh mắt, dừng ở Vô Tình công tử trên người. Vô Tình công tử không nói gì, trực tiếp đứng dậy, một trận chiến này, không thể tránh cho. Bởi vậy, chân hắn bước, đi ra. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.